Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mái tóc vàng cũng không còn bóng mượt buông xuống trước trán, nhưng dù chật vật như vậy, hắn vẫn có mị lực làm cho phụ nữ mê luyến như cũ. Trái tim của Băng Thất Hàn không hiểu vì sao bỗng nhiên co rút mà đập thình thịch. Cô đi đến trước mặt hắn, nín thở ổn định lại trái tim đang hoảng hốt, rồi lạnh lùng nói. Còn có đủ hơi sức để mà mở miệng, xem ra ngươi lĩnh giáo là chưa đủ rồi. Có lẽ là như vậy. Hắn tự xỉu mà hơi nhếch khóe miệng. Đừng có phản kháng nữa. Nếu hôm nay anh không khai ra hết, thì tôi sẽ cắt đứt hai chân của anh, để cho anh không bao giờ có thể chạy nữa. À, được thôi. Nếu như em có thể đành lòng. Đoàn Dẫn Phi hứa khí vô lực mà bật cười. Đừng tưởng rằng tôi không dám ra tay. Đoàn Dẫn Phi, tôi đã nhịn anh đủ rồi. Cô quát qua một tiếng, rồi chĩa kiếm vào đùi của hắn. Vậy thì đừng nhịn nữa. Hắn một lời hay ý mà ái muội nói tiếp. Cần tôi thì cứ nói một tiếng, tôi nhất định sẽ thỏa mãn em. Mọc công cái miệng bẩn thỉu của anh lại đi. Cô đỏ bừng cả mặt tức giận, lại gần tát cho hắn một phát. Hắn không tránh nên ăn luôn cái tát đó, nhưng lại nhân lúc tay cô thuận miệng mà hít một cái thật mạnh, tỏ ra vẻ mặt mê mẩn. Đứng lại gần một chút đi, tôi muốn cảm nhận rõ hương vị của em. Cô vội vàng rụt tay về, hơi thở ấm áp của hắn truyền tới trái tim ấm áp của cô. Người này thật sự là muốn chết mà. Có biết mấy ngày nay tôi nghĩ vì gì không? Băng Thất Hàn. Mỗi ngày tôi đều nghĩ về em đó. Nhìn thấy em gần trong căng tấc mà không thể ôm. Cái loại cảm giác này thật sự là tệ hết biết mà. Hắn nhìn cô chằm chằm. Cảm thấy tối ngày hôm nay cô mặc áo đơn kimono trắng là gợi cảm đến mức vô cùng. Anh mau ngậm miệng lại đi. Cô không muốn nghe thấy những lời vô nghĩa này từ hắn. Còn em thì sao? Em có giống tôi hay không? Hắn lại kêu khích hỏi. Đừng có đem tôi trở thành một người đàn bà dâm uế. Cô phẫn nộ mà hét lên. Nam nữ hoàn ái, tại sao lại dâm uế chứ? Nhu cầu tình dục của con người ta rất là bình thường mà. Em đừng đè nén nhiệt tình của bản thân. Tôi thích em, khi em cháy hết mình, nhất là khi do lửa tôi châm ngòi lên. Tôi không cho phép anh nói nữa. Cô cả giận mà quát. Anh không xứng đáng để bàn chuyện nam nữ hoàn ái. Khi anh chỉ biết đùa giỡn thân thể phụ nữ, anh có yêu bọn họ không? Yêu ư? Hắn ngẩn người rồi chợt cười ra tiếng. Trời ạ, à, chỉ là chơi đùa thôi mà. Sao lại lôi tình yêu vào đây? Những cô gái cùng tôi đều biết, nếu bàn chuyện yêu đương là tổn thương lẫn nhau. Người tình ta nguyện vui vẻ là tốt rồi. Tại sao lại phải dùng tình yêu để mà chối chặt đối phương? Cô biến sắc lửa giận tăng lên gấp đôi. Quả nhiên, anh chỉ là một tên háo sắc. Kỳ ghê đó. Băng Thất Hàn à, người nhà em tại sao cũng nhắc đến chữ yêu như vậy? Tôi cứ tưởng rằng em cũng giống tôi, đều không có hứng thú đối với tình yêu. Mới đúng cơ chứ. Hắn tò mò mà đưa mắt nhìn cô. Cô thoáng giật mình. Đúng vậy, làm sao cô lại nghĩ đến phương diện này chứ? Chẳng lẽ em đã thật sự yêu tôi rồi sao? Hắn lại đùa cợt. Lòng của cô đột nhiên có một dòng điện chảy qua mà đập loạn một trận. Cô yêu hắn ư? Không, làm sao có thể? Anh không được phép nói vậy. Cô cứ ngắc mà cất lời phủ nhận. Hắn không bỏ lỡ biểu tình kích động của cô mà xấu xa mê hoặc nói. Thế nhưng mặt của em đang đỏ hết rồi kìa. Tôi mới là không có. Cô lấy hai tay vuốt vuốt má mà thở hổn hển. Em có. Hơn nữa càng lúc là càng đỏ đó. Hãy thừa nhận đi. Hãy thừa nhận rằng em yêu tôi đi. Hắn khuyên cô bằng giọng nói trầm thấp. Không. Cả đời này tôi sẽ không yêu bất cứ ai. Cô cảm tức để mà giống to. Thế ư? Hắn lại cố ý khiêu khích. Cái tên đáng giận này. Nếu anh không câm miệng thì tôi sẽ giúp anh câm miệng. Cô giơ kiếm lên để mà thị y. Ý kiến này cũng không tồi đâu. Em hãy tới đây mà chặn miệng của tôi đi. Hắn dương cao cằm mà chờ cô hôn. Cô giận đến sôi lên, chém kiếm tới mặt của hắn. Khi sắp đụng đến chóp mũi của hắn thì đột ngột dừng lại mà trố mắt bất động. Cô thế nhưng không ra tay được. Trước kia cô không bao giờ hạ thụ lưu tình với kẻ thù. Nhưng bây giờ cô không thể giết hắn. Em yêu tôi mất rồi, Băng Thất Hàn. Hắn nở ra một nụ cười chắc chắn. Gương mặt của cô tái nhợt. Bước lùi vài bước, còn tìm thiếu nữ kinh hoàng, không kịp ổn định lại mà đập loạn xạ, xoay người tông cửa xông ra. Yêu ư, cô ngay cả yêu là gì cũng không muốn biết, thì đã rơi vào vóng tình thật là nực cười. Nhưng cô lại cười không nổi, thậm chí cô lại đau lòng muốn khóc. Làm sao cô lại yêu phải gã khốn đó? Cô biết rõ hắn phong lưu háo sắc, lại không có khí tiết đức hạnh. Bị một người đàn ông vô sỉ như vậy cướp đi trinh tiết còn chưa đủ, ngay cả trái tim của cô cũng dâng cho hắn rồi sao? Không, không có lý nào. Cô không thể ngu đến như vậy. Không thể nào. cái này nhất định chỉ là ảo giác, hay là nhất thời lạc hướng mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net